Buông gian thần của Trẫm ra, chương 294, ta mới là nữ nhân ngươi thật lòng yêu. Góc truyện audio.com, editor Thơ Thơ Văn tâm thầm nghĩ, Ninh Vương không có đi nơi Tào phu nhân, cũng không có đi nơi Đậu phu nhân, hắn trở lại trong thư phòng tẩm điện cũ bên cạnh rừng hạnh hoa rồi. Hồng Ngọc nghe xong, lập tức hỏi, sau đó đâu rồi, ra buồn ngủ sao? Văn tâm lắc đầu nói, không có, Vương thượng đang uống rượu giải sầu đấy. Hồng Ngọc nói, ra ở một mình sao? Văn Tâm dùng sức gật đầu một cái. Vương thượng phái toàn bộ mọi người ra rồi, trong thư phòng chỉ có một thân một mình hắn. Hồng Ngọc lấy tay sờ lên cằm, sau đó quay đầu nhìn chủ tử nhà mình tự lẩm bẩm. Ra đang uống rượu giải sầu à, như vậy, đến tột cùng vẫn là vì tiểu thư nhà ta chứ? Phải là như vậy, ta liền nói nha, chỗ của hắn còn có thể nghĩ tới Đậu Nguyên Nguyên nữ nhân âm hiểm ác độc đó hả? Tòa vương này cùng điện vương phi ở là hoàn toàn mới xây sau khi hỏa hoạn, thư phòng Ninh Vương cũng là tẩm điện cũ trước kia của hắn, nghe nói lúc ấy Ninh Vương mang theo tiểu thư vội vàng trở về phủ thì liền trực tiếp vào ở tẩm điện mới, mà bên kia thư phòng vẫn không có rời qua, ngày mai nàng phải nhắc tới chuyện này với Ninh Vương, để cho hắn phái người cho rời thư phòng đi qua tòa tẩm điện mới. Như vậy, coi như sau này hai người bọn họ lại không cẩn thận cãi nhau, hắn cũng không cần chạy xa như vậy, để cho người khác có cơ hội thừa dịp. Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, một vầng trăng sáng treo trên bầu trời cao, ban đêm im ắng yên tĩnh, vạn đồ thừa câu tịch, phương xa thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng kêu khóc đêm, ở trong bóng tối truyền lại mấy phần buồn bã thê lương. Dạ Quang xuyên thấu qua song cửa sổ đi vào, chiếu đầy đất mát mẻ. Trong thư phòng ánh nến dao động, ngọn đèn dầu cong cong, một bên trên lò lửa đang ôn một bình rượu ngon, hâm rượu ngon, ở trong không khí mạo hiểm một mùi rượu. Gương mặt tuấn tú của Lưu Ký bình tĩnh, mở ra cái dương ngầm trong tủ, tâm tình nặng nề lấy ra một cái trinh y mới tinh màu đen, trên dung nhan anh tuấn của hắn tràn đầy đau lòng thất ý, đưa tay nhẹ nhàng vuốt đường may đặc biệt tỉ mỉ phía trên này. Trầm thấp lẩm bẩm mở miệng nói, vải vóc dày cộm nặng nề lại mát thích hợp khí hậu phía bắc, đường may chỗ đường nối cẩn thận nhiều lần. Sao ta không nhìn ra, một đường châm này đều là nàng dốc vào tất cả yêu mến. Mắt thấy trinh y trên tay này vô cùng hợp thân hình người nọ. Hắn cảm thấy thất ý lại khó chịu, nói giọng khan khan. Tin tức hoàng thượng thân trinh vừa mới truyền tới, nàng liền lập tức may trinh y cho hắn, chẳng lẽ người của nàng đợi ở bên cạnh ta, trong lòng còn đang suy nghĩ tới nam nhân kia sao? Một trận bi thương lửa ghen đánh úp tới, hắn vén lên nắp lư hương trong nhà, cầm trong tay món trinh y màu đen đó cho ném vào trong lò. Chốc lát trinh y từ từ toát ra khói trắng, ngay sau đó bắt đầu cháy rừng rực, không bao lâu liền biến mất ở trong ngọn lửa. Hóa thành cho bụi, hắn nặn cái chán một cái, sau đó lấy ra rượu ngon trên bàn, hơi ngưỡng cạn sạch, đợi bình rượu hết, hắn lại tiện tay lấy ra một bình. Vẫn hào khí miệng to uống rượu, hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, tâm tình Lưu Ký sa sút không thôi, đang lúc uống rượu giải sầu, lúc này, bên ngoài lại truyền đến một tiếng đàn thanh thúy, dưới ánh trăng âm thanh lượn lờ. Huyền chuyển động lòng người, tự hồ đang truyền đạt tình ý giống như nhau, nếu không tình ý triền miên, tiếng đàn lưu luyến vấn vương, từng tiếng truyền qua cánh cửa ngăn cách. Lưu Ký khổ sở cười nhẹ một tiếng nói, không đúng, góc truyện audio.com, bài hát này không được quá mức nhi nữ tình trường. Hắn bắt đầu cảm giác say, xoay người gỡ xuống cây sáo bằng ngọc sắt ở trên tường, cúi đầu thổi tiêu, chốc lát liền thổi lên. Tiếng tiêu phát ra, như oán như than, như khóc như kể, như tiếng rồng gầm, nếu như nước chảy uyển chuyển lưu động nhỏ dài, không bao lâu sau, tiếng đàn ngoài phòng đột nhiên chuyển khúc điệu một cái, lại phụ họa nâng bài hát hắn lên. Cầm tiêu hợp minh, khúc âm tương hòa, tiếng đàn uyển chuyển triền miên, tiếng tiêu lưu luyến, tiếng nhạc một cao một thấp, một bên cao cao như Thái Sơn, bên kia còn lại là dương dương tự đắc như Giang Hà, cầm tiêu giống như là phụ sướng, phối hợp hết sức dày đặc dung hợp. Một cảm giác quen thuộc chợt ập vào lòng, Lưu Ký đột nhiên có cảm giác hắn xuất trinh, sau đó nhanh chóng để cây sáo bằng ngọc xuống, sải bước đi ra thư phòng. Dưới ánh trăng mênh mông, dọc theo tiếng đàn dễ nghe mà đi, trong hạnh lâm tràn đầy mùi thơm nhàn nhạt, cánh hoa hạnh hoa màu sáng theo gió bay xuống, quanh quẩn phiêu đãng trên không trung, hoa rụng rực rỡ, tạo thành cảnh trí mỹ lệ lãng mạn. Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, dưới hoa trắng nở rộ trong rừng hạnh hoa xinh đẹp, một nữ tử ngồi ở dưới tàng cây hạnh hoa khải đàn, trong tiếng đàn du dương, ánh trăng mênh mông chiếu dung nhan nàng xinh đẹp. Theo bước chân hắn đến, tiếng đàn ngưng lại, nàng ngước mắt nhìn nam nhân anh tuấn đạp cánh hoa tàn mà đến, trong nháy mắt khuôn mặt xinh đẹp dương lên nụ cười thắng lợi nói. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Đêm đã khuya, ngươi không ở trong phòng của mình chăm sóc Túc Nhi, chạy tới tẩm điện cũ của bổn vương làm cái gì? Liêu Ký lạnh lùng nhìn chằm chằm Đậu Nguyên Nguyên, trong tiếng nguội lạnh mang theo vô tình cố ý, Đậu Nguyên Nguyên để đàn xuống, đứng dậy kề bên cạnh hắn, ngước mắt nhìn chằm chằm hắn, tựa như muốn xem thấu hắn, hồi lâu, cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng nói. Trường Phong, vì sao ngươi phải giả bộ tuyệt tình đối với ta chứ? Gương mặt tuấn mỹ của hắn nhanh chóng bịt kín một tầng xương lạnh lẽo, trầm giọng nói. Giả bộ hả, bổn vương cần gì giả bộ đấy? Quá khứ ái mộ và yêu say đắm đối với ngươi, lúc ngươi quỳ xuống cầu xin bổn vương buông tay, ngươi đã sớm như nguyện, muốn dứt là dứt, bổn vương há còn có đạo lý lưu luyến sao? Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, Đậu Nguyên Nguyên sâu kín thở dài một cái, nói. Ngươi quả nhiên còn chưa có để xuống, vẫn còn giận ta sao? Hả, làm sao thấy được? Liêu Ký rất xem thường. Nàng nhìn chằm chằm con ngươi tối tăm kia cười dịu dàng nói. Ngươi một mực không dám chân chính đối mặt ta, bởi vì, Đậu Nguyên Nguyên ta mới là nữ nhân trong lòng ngươi thật lòng chân ý yêu cũng không phải sao. Không chỉ có ngươi phản đối để cho ta vào phủ còn cố ý đối đãi ta lạnh nhạt, đó là bởi vì trong lòng cảm thấy sợ hãi, ngươi là sợ sâu trong nội tâm mình, không dám chút nào chạm đến thật sâu quyến luyến đối với ta. Chấm, nói bậy, chuyện cho tới bây giờ làm sao mà quyến luyến, đến tột cùng ngươi nói bậy cái gì? Dung nhan Liêu Ký anh tuấn, mặt như băng xương, nhìn chằm chằm nàng lạnh lùng nói. Bổn vương không phải là không dám, mà là không nghĩ, chỉ vì ngươi là mẫu thân hài tử của ta. Bổn vương vô cùng không muốn cự tuyệt Túc Nhi không thể không tiếp nhận sự thật này. Nhớ đấy, ngươi chỉ là thân mẫu của hài tử của ta, trừ lần đó ra, sẽ không còn gì khác. Cho nên chỉ cảm thấy rất rối rắm sao? Ngươi lừa bản thân như thế sao? Góc chuyện audio.com Đậu Nguyên Nguyên ngước mắt nhìn hắn, nhu tình vạn ý mở miệng nói. Trường Phong, tính tình người chỉ thích mỹ nhân không thích giang sơn, là nữ nhân cũng sẽ cảm thấy ái mộ không dứt, có thể được Liêu Ký người yêu, là chuyện may mắn nhiều lần nhé. Mà ta vì lợi ích gia tộc lúc ấy không thể không thỏa hiệp với số mạng, là số mạng tàn nhẫn tách chúng ta ra. Vô luận ra sao, quá khứ đều là không cách nào tiêu diệt, ngươi và ta đúng là chân chân thật thật mến nhau qua một hồi, ta mới là nữ nhân người yêu đầu tiên, mà Đồng Uyển. Ngươi cũng không phải thật sự yêu nàng, mà là đang mơ hồ quấy phá cảm giác áy náy trong lòng ngươi nói gạt ngươi. Nàng lôi kéo bàn tay hắn ôn hòa hiền hậu, dịu dàng nói. Quay đầu trải qua ta và ngươi mến nhau một cuộc ta làm sao không hiểu ngươi chứ? Người yêu chân chính trong lòng ngươi là Nguyên Nguyên ta, mà không phải nàng ta. Bây giờ Đồng Uyển xuất hiện trước mặt ngươi, nhưng đầu tiên ngươi nhìn liền yêu nàng sao? Đó, không phải vậy, là bởi vì ta từ bỏ ngươi, để cho ngươi bị thương nặng về tình cảm, hơn nữa ngươi áy náy đối với nàng, ở chỗ này dưới tâm tính quấy phá cho nên ngươi mới có thể nhanh chóng đem tình cảm rời đến trên người của nàng. Nhưng điều này cũng không phải thật sự là tình yêu, là ngươi đem nhầm áy náy làm thành tình yêu, suy cho cùng ta mới là nữ nhân ngươi thật lòng yêu đáy. Sai lầm rồi, ngươi cho rằng bổn vương là một thiếu niên mới biết yêu ngu ngốc mơ hồ sao? Sẽ không rõ mình lắm sao? Liêu Ký vô tình bỏ rơi nàng, lạnh giọng phản bác. Lúc ngươi một lòng đem bổn vương làm thành đá kê chân, có từng dụng tâm hiểu rõ cảm giác ta trải qua sao? Nữ nhân Lưu Trường Phong ta lần đầu yêu cũng không phải Đậu Nguyên Nguyên ngươi, mà là nữ vương nước Nam Man, về sau nàng vì tranh đoạt vương vị, lựa chọn gả cho con của thừa tướng có quyền thế nhất lúc ấy, mới cùng ta chặt đứt tình duyên. Lần thứ hai là ở trên giang hồ tình cờ biết một vị quả phụ, bởi vì tính tình chúng ta không hợp cho nên càng lúc càng xa. Người thứ ba mới là ngươi Đậu Nguyên Nguyên. Sau khi trải qua mấy lần tình cảm, hôm nay nữ nhân trong lòng chân chính yêu chỉ có một người Đồng Uyển, sau khi đến đây, cũng chỉ có nàng mà thôi, lòng của ta đã không cách nào yêu bất luận kẻ nào rồi. Càng không thể nào quay đầu yêu Đậu Nguyên Nguyên ngươi lần nữa. Ngươi nghe hiểu rồi hả? Đậu Nguyên Nguyên nghe nói thế, nhất thời sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói. Hừ, Ninh Vương Điện Hạ đối với Vương Phi thâm tình thật là khiến người lộ vẻ xúc động, nhưng nàng thì sao? Nàng giống như ngươi yêu nàng, cũng tương tự yêu ngươi sao? Nhất nhập hào môn sâu như biển, thân ở trong vương phủ, đến tột cùng trong lòng của nàng nghĩ đến ai đó. Một câu đâm trúng chỗ yếu của hắn, sắc mặt của Liêu Ký bỗng chốc thay đổi một lần. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, Đậu Nguyên Nguyên rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói tiếp. Trường Phong, ngươi là người nặng tình như thế, sao khả năng hoàn toàn đem ta từ trong lòng của ngươi đi đây? Ngươi cũng đã biết mới vừa rồi tiếng tiêu của ngươi đã bất chi bất giác tiết lộ ra tình cảm núp sâu trong nội tâm ngươi rồi sao? Chúng ta đã từng cầm tiêu liên hợp cùng nhau, khúc âm này hiệp trợ lẫn nhau, hôm nay trải qua nơi đó có bất đồng hả? Ngươi một mực không chịu thừa nhận vẫn tồn tại quyến luyến trong lòng đối với ta, là bởi vì ta đã từng cô phụ ngươi, làm thương tổn nặng nề lòng tự ái của ngươi, đến nỗi đến nay ngươi vẫn không có biện pháp tha thứ cho ta. gocchuyenaudio.com. Nhưng ngươi biết không, mỗi khi nửa đêm mộng tưởng ta thường nhớ lại phía sau Đại Phật Tự Đạp Nguyệt Tiểu Trúc chúng ta thường gặp ở nơi riêng tư, ngươi thổi tiêu ta khải đàn, ngươi vẽ tranh ta mài mực. Đậu Nguyên Nguyên tình cắt ý triền miên nói qua, mến nhau khi đó trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành, chỉ hận không thể sớm sớm chiều chiều, tình yêu giữa ta và ngươi nồng đậm như thế, triền miên lưu luyến, nỉ non lượn lờ chúng ta cơ hồ phân không ra chuyện cũ rõ ràng, làm sao ngươi có thể nói quên liền quên. Ngươi chỉ là đang đè nén mình không muốn lại đi xem, nhưng ngươi căn bản không thể quên qua chứ. Cách chương.